nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 204. Lê Hương phát hiện anh rất thích thiếu nữ thanh thuần tinh xảo, thích khí chất thiếu nữ xinh đẹp non nớt. Chuyện này rất bình thường, người đàn ông lớn tuổi quyền thế như anh thường thích các cô gái nhỏ tuổi và khuôn mặt đẹp của phụ nữ là lựa chọn của họ, bọn họ có thể sử dụng thỏa thích. Bây giờ cô còn nhỏ, nhưng sau đó sẽ lớn lên, rồi dần già đi. Mạc Tuân cúi đầu nhìn cô. Trước em, cũng không phải không có cô gái nhỏ nào bên cạnh anh cũng không biết mình thích kiểu như vậy, anh không thích cô gái nhỏ, mà vì em đúng là cô gái nhỏ nên anh thích em, hiểu không? Trong lòng Lê Hương ngọt ngào, quả nhiên là tổng giám đốc bá đạo, ngay cả thổ lộ cùng mẽ như 258 vạn. Văn phòng tổng giám đốc. Đây là lần đầu tiên Lê Hương tới văn phòng tổng giám đốc của Mạc Tuân, cô đứng bên cửa sổ sát đất nhìn bên ngoài giống như đang đứng trên 49 thành phố này, tòa cao ốc thương nghiệp này không hồ là tượng trưng cho tài phú ở Hải Thành. Lúc này, tinh, một cái WeChat của cô vang lên. Lê Hương, lúc nãy tôi ở ngay ngoài tận mắt thấy, rốt cuộc là chuyện gì cô cho người chồng ma ốm ở U Lan Viễn? Đội nón xanh à, Lê Hương hơi nhức đầu, nếu cô nói cho Song Song biết Mạc Tuân chính là con ma ốm trong U Lan Nguyễn, chắc Song Song sẽ bị dọa ngây như phỗng nhỉ. Song Song, chuyện này không nói rõ trong một hai câu được, mai tới viện xu mật tôi sẽ nói với cô. Cho dù bây giờ Song Song rất muốn hóng chuyện, nhưng Lê Hương đã nói vậy cô chỉ có thể nhịn quan quán và đệ nhất hào môn Hải Thành Mạc Tuân. Nghĩ một chút thôi đã thấy tình cảm dạt dào rồi, Song Song cắt điện thoại đi chuẩn bị về. Nhưng lúc này, một chiếc xe sang trọng dừng lại, người lái xe là Triệu Lập Anh. Song Song, sao cô lại tới tập đoàn Mạc Thị? Gia cảnh Triệu Lập Anh không tệ, có thể lái xe sang hơn 100 vạn, Song Song có hôn ước với anh ta, nhưng thời gian trước hai người đã chia tay. Song Song đương nhiên sẽ không nói chuyện lúc nãy cho Triệu Lập Anh, bây giờ Triệu Lập Anh đã bị Lê Nghiên Nghiên mê hoặc điên đảo, nếu để anh ta biết Lê Hương cho chồng ma ốm ở U Lan Nguyễn đội nón xanh, nhất định sẽ to chuyện, cô phải bảo vệ Lê Hương. Tôi đi ngang quan, chuẩn bị về nhà. Triệu Lập Anh, bây giờ tôi không có quan hệ gì với anh ca, mong anh đừng nói chuyện với tôi, miễn người khác nhìn thấy mà mắt mặt anh. Song Song nói, Triệu Lập Anh vội nói. Song Song, chuyện chúng ta hủy bỏ hôn ước cũng nên nói với người lớn trong nhà, như vậy đi cô lên xe tôi đưa cô về nhà, đúng lúc tôi có chuyện nói với bố mẹ cô. Song Song nghĩ một lát thấy cũng được kết thúc triệt để với Triệu Lập Anh, vì vậy cô lên xe. Thế đi thôi, Triệu Lập Anh vẫn luôn lái xe, Song Song dần cảm thấy không đúng. Triệu Lập anh muốn dẫn tôi đi đâu, đây không phải đừng về nhà tôi, anh mau dừng xe. Cách chương,